non-player character, nhân vật thuộc trò chơi, không do người chơi khống chế. NPC bộ dáng thương nhân bước đi thong thả đến trước mặt cô. Ơ tiểu cô nương, sao cô đơn một mình ở chỗ nào? Tôi thấy ánh mắt cô ngây ngốc, ấn đường tối đen, không tốt, chẳng lẽ cô là giày rách trong truyền thuyết? Thương nhân từ từ quay ngược lại mấy bước, lôi ti ti rơi lệ. Chẳng lẽ NPC cũng biết cô bị Giang Gia phá sao? TT NPC sờ sờ bụng tròn vo. Cô nương chớ sợ, chỗ này của tôi có một khóa đồng tâm, ổ khóa hình trái tim hoặc có khắc hình trái tim. Chỉ cần cô khắc tên tuổi tướng công của cô lên, cô có thể cùng anh ấy nắm tay. Lôi ti ti động lòng. Bao nhiêu tiền, dùng khóa đồng tâm hối lộ Giang Gia đi. Người đó thật rất thích diễn kịch mà. NPC lắc lư ngón tay. 5 vạn vàng, 5 vạn vàng, đó chính là 50 đồng. Trò chơi này thật là làm thịt người không nháy mắt. Nhiều tiền như vậy có thể mua thẻ game. GT, lôi ti ti mở túi ra. Trợn mắt hốc mồm, má ơi, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Lôi ti ti run rẩy đếm một chút. 1 số 0, 2 số 0, 3 số 0, 6 số, lôi ti ti đếm một lần nữa. Vẫn là 6 số 6 số A, cô véo liêu chiêu chiêu. Chiêu chiêu, chiêu chiêu, mình phát tài phát tài. Liêu chiêu chiêu khi dễ, cậu mới biết, đây là thù lao, liêu chiêu chiêu oán thầm. Lôi ti biên, lesbian, túi, cậu xác định cậu không đả kích mình sao? Lôi ti ti nghĩ cũng phải. Chiêu chiêu thiếu món thiên nữ vũ y đã bị Giang Gia lừa gạt như vậy. Xong đời TT cô nhận 1.000 AMB của anh ta. Chẳng phải là, hình ảnh lập tức bật ra từ trong đầu cô. Giang Gia trần thân trên, trái thanh long phải bạch hồ. Giữa là một con chuột Mickey, trong tay cầm một con dao gọt trái cây. Mặt bỉ ổi, anh nên chém em hay là ăn em đây? Hoa ha ha ha ha. Lôi ti ti bị hù sợ, vội vàng nấm mua, sau đó chọn loại chữ hơi cổ, khắc tên tuổi hai người lên, khóa đồng tâm, thật có thể vĩnh kết đồng tâm sao? Trong lòng của lôi ti ti, dâng lên mong đợi nho nhỏ, lôi ti ti mua xong, lại chạy đến Hoàng Tuyền Bích Lạc luyện cấp, nơi này hàng năm sương mù lượn lờ, dòng sông đưa tình chảy qua dãy núi trùng điệp, hai bờ sông nở đầy hoa bỉ ngạn đỏ rực. Một, lôi ti ti thật vất vả kéo được con quái, lại bị cướp đi, kẻ cướp mặc một bộ áo xanh, hai mắt linh khí bức người, là một muội muội tộc nhân ngư. Lôi ti ti lặng yên, lại kéo một con quái, muội muội nhân ngư lại cướp. Lôi ti ti giận, chịu đựng không có phát tác, cô quá tiểu bạch, cô cũng từng cướp quái của người khác, cho nên, không đủ sức lực, di ti, vậy mà muội muội nhân ngư lại cướp nữa. Lôi ti ti hoàn toàn nổi giận, muội muội cô có ý tứ gì? Thương Hải Minh Châu, hà, đây không phải là phỉ ngã lôi ti sao? Nhân yêu, Lê, rất nổi tiếng, người đến không có ý tốt. Liêu chiêu chiêu đưa đầu tới, tiện nữ nhân này một phe với Hương Hương công chúa. Mẹ nó, cô dám khiêu khích tôi. Lão nương tôi, lão nương tôi, lôi ti ti âm hiểm cười. Làm nhiệm vụ liên hoàn của cậu đi. Không phải là một con heo khác sao? Hừ, phỉ ngã lôi ti, làm sao so được với cô? Bạn học heo, mình thân ái. Heo đực nhà cô có khỏe không? Thương Hải Minh Châu, nhân yêu thối, phỉ ngã lôi ti, tôi là nhân yêu thì sao? Giang Gia chính là yêu thích tôi cũng rất khổ não. Lôi ti ti đổ mồ hôi. Giang Gia tôi thật xin lỗi ngài, tôi không phải cố ý lấy anh làm vũ khí sử dụng. Người đã từng cuồng nhiệt theo Giang Gia đảng bị thương, đó là anh ta có mắt không tròng. Lôi ti ti mừng rỡ, lại dám vũ nhục phu quân tôi. Xem tên, giết chết người nha, muốn ra binh phải có lý do chính đáng. GT, V, sự thật chứng minh, heo đực và heo minh, minh trong Thương Hải Minh Châu, quả nhiên là một ẩu, kỹ thuật PK đều thê thảm không nỡ nhìn. Heo minh os trên mặt đất kêu gào. Mi chờ, ta gọi tỷ phu ta, cả sở thích gọi tỷ phu cũng tương tự như thế. Di ong, khi vị tỷ phu này ra sân, lôi ti ti im lặng triệt đề. Vô tình tiện khách à, vô tình kiếm khách nhìn nữ tử áo trắng rất đắc ý, nhóc con. Lần này còn không thu mi,